Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 40, định liệu trước. Mắt thấy Tế Vũ đã ra tay, Phùng Tố Trinh cũng không cam lòng yếu thế rút ra trường kiếm trong tay. Nàng thiên tư phi phàm, tuổi còn trẻ liền tiến vào tiên thiên cảnh giới, gả cho Thẩm Thành Bình sau khi lại được sự chỉ điểm của hắn. Võ công có thể nói tiến bộ nhanh chóng. Vừa mới cái kia một chiêu chỉ kiếm chính là nàng học tự Thẩm Thành Bình tham hợp chỉ. Lúc này Ngọc Nữ kiếm pháp triển khai ra. Tư thế yêu mỹ. Phong thái yểu điệu. Dường như tiên tử lâm phàm. Tiên khí mười phần. Nhưng ở giơ tay nhấc chân. Đem những sát thủ này tính mạng chấm dứt. Này hai bên đánh náo nhiệt. Đúng là Thẩm Thành Bình ngồi ở trước bàn không có động tác. Một phái dương dương tự đắc dáng dấp, cái kia hơn 10 tên sát thủ căn bản không phải Phùng Tố Trinh mọi người đối thủ. Có điều chốc lát, cũng đã tử thương nặng nề, ngoại trừ 3 cái bị bắt sống, còn lại tất cả đều bị giết chết. Ngược lại là Thiết Phi Hoa tình huống ở bên này không ổn. Thiết Phi Hoa làm tên mãn giang nam lục phiến môn danh bộ. Một thân bản lĩnh tự nhiên không kém, khoảng cách tiên thiên trung kỳ cũng đã không xa. Hơn nữa bên người nàng Liễu Nhi cũng có thể toán cái trước nhất lưu võ giả. Có thể hai người các nàng tại đây 5 tên sát thủ liên thủ lại, có điều hơn 10 chiêu cũng đã ngàn cân treo sợi tóc. Kỳ thực nếu là một đối một, Thiết Phi Hoa chắc chắn 300 chiêu bên trong vượt qua 5 người này bên trong bất luận cái nào. Có thể hiện tại 5 người này kết thành trận pháp, phối hợp lẫn nhau có thể nói là thiên y vô phùng. Nếu không là nàng cùng Liễu Nhi hai người hết sức ăn ý, e sợ đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Tức đã là như thế, hiện tại nàng cũng đã có một ít luống cuống tay chân, lại cũng không kịp nhớ Thẩm Thành Bình tình huống bên kia. Được rồi, ngừng tay đi. Ngay ở Thiết Phi Hoa cảm giác sắp không chống đỡ nổi thời điểm, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến như vậy một thanh âm. Ngay lập tức vây công hắn 5 người nhưng đồng thời thịch thịch thịch lùi về sau hơn 10 bước. Lập tức Thiết Phi Hoa liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước người mình. Mà kiếm trong tay của nàng lập tức liền muốn đâm tới trên người của đối phương. Cẩn thận, Thiết Phi Hoa một chút nhận ra đột nhiên xuất hiện ở trước người mình người chính là Thẩm Thành Bình. Nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa Thẩm Thành Bình làm sao đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Vội vã thu chiêu, chỉ là trong lúc vội vã nơi nào đến cùng, mắt thấy trường kiếm còn không đủ 2 tấc liền muốn đâm tới Thẩm Thành Bình sau lưng. Nhưng phát sinh keng một tiếng kêu khẽ, nàng chiêu kiếm này lập tức liền bị đạn đến một bên. Các ngươi thiết thủ đoàn người vì sao phải ám sát thiết bộ đầu? Chính là tiền sao? Để cho các ngươi ra tay người mua là ai? Thẩm Thành Bình hỏi. Thẩm Thành Bình muốn đến Giang Nam nhậm chức, đương nhiên phải hiểu rõ Giang Nam lục phiến môn tình huống. Đặc biệt là Thiết Phi Hoa là Giang Nam lục phiến môn gần như chỉ ở Tương Minh bên dưới 3 vị danh bộ một trong. Thẩm Thành Bình rất sớm liền quen thuộc Thiết Phi Hoa tư liệu. Vì lẽ đó ở biết rồi thân phận của Thiết Phi Hoa sau khi đã quyết định muốn giúp đỡ. Hiện tại hắn chính là muốn từ này mấy cái thiết thủ đoàn sát thủ nơi này được tình báo. Tiểu tử, người đến cùng là cái gì lai lịch, lại dám quản thiết thủ đoàn sự tình? Đầu lĩnh ục ịch nam tử sắc mặt khó coi, vừa mới bọn họ chỉ lát nữa là phải đem Thiết Phi Hoa bắt, kết quả lại bị Thẩm Thành Bình kiếm khí bức lui. Nếu không là nhìn ra Thẩm Thành Bình võ công không dễ trêu, hắn lúc này liền không phải cảnh cáo, mà là trực tiếp ra tay bắt chuyện Thẩm Thành Bình. Cái gì lai lịch? Thẩm Thành Bình dương ra trong tay quạt giấy, cười nói, ta chính là Giang Nam lục phiến môn đời mới tổng bộ đầu. Các ngươi muốn ở ngay trước mặt ta đối với tương lai của ta thuộc hạ sát thủ, các ngươi nói ta có nên hay không quản? Hả? Lục phiến môn đời mới Giang Nam tổng bộ đầu? Mấy cái thiết thủ đoàn sát thủ nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ không nghĩ tới Tương Minh chết rồi mới chỉ một tháng, Tân Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu cũng đã tiền nhiệm. Theo lý mà nói, cái này đời mới tổng bộ đầu ở trong triều đình làm sao cũng đến thảo luận cái 2, 3 tháng mới có thể ra lò. Có thể xem Thẩm Thành Bình dáng dấp. Hiển nhiên không phải đang nói đùa. Vậy thì để nguyên bản ám sát đời trước tổng bộ đầu Tương Minh. Trong lòng có quỷ thiết thủ đoàn sát thủ nhất thời động sát cơ. Xem ra các ngươi là chuẩn bị muốn chết. Đã tiến vào cảnh giới tông sư Thẩm Thành Bình linh giác cỡ nào nhạy cảm. Nhận ra được trong lòng của đối phương sát ý. Hắn nhất thời lạnh lùng nói. Tiến lên. Đầu lĩnh ục ịch nam tử không nói nhảm. Ngắn gọn một chữ. Năm người liền dường như một người giống như vậy. Kết thành trận pháp hướng về Thẩm Thành Bình áp sát. Giang Nam lục phiến môn đời mới tổng bộ đầu thì lại làm sao? Trên một người lục phiến môn tổng bộ đầu còn không phải chết ở huynh đệ bọn họ trong tay. Ai? Chấm ngoặc kép. Theo một tiếng phảng phất là thiên ngoại truyền đến một tiếng thở dài. Tửu quán bên trong người đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một bóng người tại đây năm tên sát thủ trước người né qua. Năm người này còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Thân ảnh ấy đã biến mất. Phảng phất vừa nãy có điều là ảo giác giống như vậy. Chỉ là sau đó mà đến cổ trong lúc đó đau nhức. Để năm người cũng không nhịn được mò lên chính mình cổ. Xúc tu nóng và ẩm cảm giác để năm người đều trong lòng cả kinh. Lập tức năm người đồng loạt nhìn về phía đứng ở nơi đó. Phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình Thẩm Thành Bình. Há mồm còn chưa có nói ra bất kỳ. Lập tức liền đồng thời ngã trên mặt đất. Được rồi, các ngươi nhìn một chút trên người bọn họ có hay không thứ gì trọng yếu. Triệu hồn, ba người kia tù binh giao cho ngươi thẩm vấn. Nhìn có thể không có thể hỏi ra một gì đó. Bàn giao xong, Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn đồng dạng là trong mắt lộ ra giật mình vẻ mặt Thiết Phi Hoa nói. Thiết bộ đầu, đón lấy chúng ta nên khỏe mạnh nói một chút. Ta rất muốn biết những này thiết thủ đoàn sát thủ tại sao muốn truy sát ngươi. Này tự nhiên là bởi vì, chấm ngoặc kép, nhanh mồm nhanh miệng Liễu Nhi đang muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Thiết Phi Hoa kéo. Thẩm Thành Bình thấy thế, liền cười nói, được, Thiết cô nương chờ, nói quay đầu, quay về Trương Phong nói, Trương Phong, đem ta mặc cho thư lấy tới. Sau một chốc, liền thấy Trương Phong đem một cái hộp gỗ cầm tới, Thẩm Thành Bình tiếp nhận mở ra, bên trong chứa chính là hắn mặc cho thư, hắn lấy ra đưa cho Thiết Phi Hoa, chỉ chốc lát sau. Thiết Phi Hoa lúc này cung kính mà đối với Thẩm Thành Bình thi lễ một cái. Nói, Thiết Phi Hoa gặp đại nhân, mới bất quá là xác nhận đại nhân thân phận, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Này không có cái gì, Thiết cô nương làm việc cẩn thận, không trách có thể ở Giang Nam có như thế thanh danh. Thẩm Thành Bình cười nói, hiện tại có thể nói cho ta đi, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện ra sao? Ngay sau đó, Thiết Phi Hoa liền đem được tình báo đều nói cho Thẩm Thành Bình. Mà Thẩm Thành Bình đang nghe qua những tin tức này sau khi quá một lát, mới nói, những thứ này đều là Thiết cô nương ngươi lời nói của một bên. Ngươi có thể có chứng cứ gì? Hiện tại trên tay ta chỉ có nguyên tề hối lộ Tào Nghị truyền ra chứng cứ. Còn nguyên tề thị thiết thủ đoàn tông chủ, còn có hắn mật mưu tạo phản chứng cứ cũng không có nắm giữ. Thiết Phi Hoa trực tiếp nói, chỉ có những này, chỉ bằng vào ngươi không khẩu răng trắng, e sợ rất khó khiến người ta tin tưởng lời của ngươi nói. Thẩm Thành Bình trầm giọng nói rằng, coi như là ngươi thành công đến kinh thành, hoàng đế cũng không thể bởi vậy xử trí nguyên tề. Đại nhân nói không sai, có điều chỉ cần đại nhân chịu giúp đỡ, tìm tới chứng cứ không khó. Thiết Phi Hoa bỗng nhiên định liệu trước đối với Thẩm Thành Bình nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.